Hơn nữa rất có thể ngay cả băng hải trong băng nội cũng tính toán ở bên trong. Như vậy, thuyền con của bọn họ tự nhất định là có hồn đạo khí tiến hành thôi động cùng bảo vệ. Thậm chí rất có thể ở trên thuyền sẽ có hồn đạo trận địa. Chính diện không phải là đối thủ của chúng ta, bọn họ tự cách khác lối tắt. Địch nhân như thế, giống như phụ giòi trong xương. Phải mau sớm đem quét dọn. Nếu không, bọn họ sẽ tiếp tục không hề kiên kỵ phá hư. Dao động nước ta kinh tế căn bản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1130 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 547 liên tục đã kích hạ từ thiên nhiên hai mắt hiếp lại, nói ngài là nói. Thủ tướng gật đầu một cái, bệ hạ, nên ngừng thì gãy. Kia tặc nhân cường thịnh trở lại cũng không thể nào là chúng ta hoàng gia hồn đạo sư đoàn đối thủ. Bọn họ lần này xuất hiện, hoạt động khu vực đều ở Nam Bộ ven biển. Tạm thời hẳn là còn có thể ở đây phụ cận. Chúng ta có thể tăng thêm trời cao dò xét hồn đạo khí đi qua tiến hành toàn bộ phương vị trinh sát. Đồng thời đem hoàng gia hồn đạo sư đoàn lặng lẽ phái ra, nửa phái mấy vị cung phụng đi theo. Một khi tìm được bọn họ xác thực vị trí, lập tức lấy thế lôi đình vạn quân đem phá hủy. Đoạt lại chúng ta bị cướp lướt tài vật dẹp an phía nam. Dừng một chút. Hắn vừa bồi thêm một câu, nói hoàng hậu nương nương tại phía trước thế như trẻ tre. Chúng ta phía sau nhất định phải vững chắc, cho nàng nguyên vẹn ủng hộ. Từ thiên nhiên do dự một chút sau, nói tốt tự theo như thủ tướng nói. Hòa thái đầu nhìn chồng chất như núi các loại hồn đạo khí, cười đến không khép dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn, miệng. Mặc dù những thứ này trong hồn đạo khí hoàn hảo chẳng qua là một phần nhỏ, càng nhiều là cũng là thu được lúc đã bị bọn họ phá hư. Nhưng tuy vậy, những thứ này trong hồn đạo khí đựng kim loại hiếm cũng là một khoản phong phú tư chất nguyên. Vũ Hạo, ta đều có điểm hối hận. Chúng ta trước khi lên đường nên đem chúng ta đường môn hồn đạo đường sinh con tuyến cùng nhau chuyển vào. Mọi người nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm, còn có thể bán vị diện bên trong chế luyện hồn đạo khí. Cứ như vậy, chẳng phải là hiệu suất cao hơn sao? Từ Tam Thạch ở một bên cười hắc hắc nói thái đầu chủ ý này chính xác, có tính kiến thiết ý nghĩa. Mấy ngày qua thật đúng là quá sung sướng, không biết từ thiên nhiên bây giờ là cái gì vẻ mặt. Phía nam bị chúng ta như vậy một mảnh đống hỗn độn. Vũ Hạo, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Trước sau công phá 12 tòa thành thị. Sử lai khắc tam đại hồn đạo sư đoàn cũng là hào phát vô thương. Điều này cũng cực đại tăng cường mọi người lòng tin. Nhật Nguyệt đế quốc phòng thủ hậu phương trống không quá rõ ràng, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Tam đại hồn đạo sư đoàn đến bây giờ mới thôi, còn không có bất kỳ một vị thương vong, cũng không có cái gì quá nhiều tổn thất. Mà bọn họ cho Nhật Nguyệt đế quốc tạo thành tổn thất sẽ rất khó dùng kim tiền tới cân nhắc. Khi bị bọn họ công kích 12 tòa trong thành thị, đến phía sau vài tòa, thậm chí là đem sở hữu thành tường tất cả đều oanh sập sau mới rút lui. Dù sao chẳng qua là sử dụng hồn đạo sư hồn lực làm hồn đạo khí năng lượng. Trở lại bán vị diện bên này ngồi xuống một thời gian ngắn tự khôi phục. Hoắc Vũ Hạo nói chúng ta liên tục công kích 5 ngày, Minh Đô bên kia nhất định đã được đến tin tức. Hơn nữa chúng ta lúc trước đối với Nhật Nguyệt đế quốc Bắc Phương công kích. Nói vậy Nhật Nguyệt đế quốc phương diện cũng bắt đầu muốn thẻ đối phó chúng ta. Bất quá thẳng cho tới bây giờ chúng ta cũng còn không có dao động Nhật Nguyệt đế quốc căn bản. Muốn để cho bọn họ đem tiền tuyến đại quân rút về, nhất định phải muốn cho từ thiên nhiên phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi mới được. Vì vậy, hành động của chúng ta còn muốn tiếp tục. Bối bối mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo nói kế đem yên tĩnh ra. Hoắc Vũ Hạo nói chân chính có thể làm cho từ thiên nhiên cảm thấy sợ hãi. Sợ. Thậm chí phải không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để cho cái kia tiền tuyến đại quân rút về. Như vậy, có một loại tình huống là trực tiếp nhất. Đó chính là, Minh Đô bị phá. A, nghe hắn những lời này. Sử Lai Khắc thất quái tất cả mọi người không khỏi thất kinh, cả đám đều có chút trợn mắt hốt mồm. Mấy ngày liên tiếp chiến tranh thắng lợi. Mặc dù để cho bọn họ lòng tin chưa từng có dâng cao, nhưng là còn không có tự đại đến cho là mình này mấy chi hồn đạo sư đoàn là có thể công phá Minh Đô trình độ. Minh Đô là địa phương nào? Đây chính là Nhật Nguyệt đế quốc thủ đô, hơn nữa, chính là thiên hạ hôm nay đại thành đệ nhất. Minh Đô bọn họ cũng đi qua. Nơi đó các loại cao lớn kiến trúc san sát. Hơn nữa còn cất giấu đại lượng cường đại hồn đạo khí. Nhất là Hoắc Vũ Hạo lần trước sau khi trở về hãy nói quá. Ở ngoài sáng cũng có một loại có thể ngưng tụ kinh khủng hồn lực hồn đạo khí. Khi thì có thể chân chính bộc phát ra quyết không rồi hãy chết thần hồn đạo khí dưới. Dưới tình huống như vậy công kiếp Minh Đô, đây không phải là chịu chết sao? Dù nói thế nào, Minh Đô bên kia cũng còn có Nhật Nguyệt đế quốc lá bài tẩy, hoàng gia hồn đạo sư đoàn tồn tại. Đồng thời còn không biết có bao nhiêu cường giả bảo vệ nơi đó đây. Cảm nhận được mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cùng chất vấn, Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Nói mọi người đừng nóng vội. Ta theo lời công phá Minh Đô cũng không là thật chân chính công phá. Chỉ cần để cho từ thiên nhiên cảm nhận được tánh mạng của mình được uy hiếp, như vậy đủ rồi. Từ thiên nhiên là một đời kiêu hùng. Nhật Nguyệt đế quốc ở hồn đạo khí nghiên cứu phương diện đúng là xa xa vượt lên đầu cho nguyên chút đấu la đại lục tam quốc. Nhưng là trước mắt từ thiên nhiên nhưng là một không bột đố gột nên hồ trạng thái. Chúng ta trước sau công kích bắc phương cùng phía nam. Cũng không có gặp gỡ đã có hiệu chống cự. Cái này ý nghĩa Nhật Nguyệt đế quốc phía sau đúng là 10 phần trống không. Hơn nữa, kèm theo hồn đạo sư đoàn ở trong chiến tranh có thể đưa đến tác dụng càng lúc càng lớn. Cũng là đưa đến Nhật Nguyệt đế quốc phương diện đối với binh lính bình thường chiêu mộ thiếu hụt hứng thú. Cho dù có đại lượng quân đội, binh lính bình thường cũng đúng là không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Mà chúng ta không ngừng mang cho Nhật Nguyệt đế quốc tổn thất. Bọn họ cũng không có thể cứ như vậy mặc kệ nó. Nếu không cho dù tiền tuyến đại thắng, phía sau nhưng trở nên thủng lỗ chỗ. Từ thiên nhiên còn thế nào thống trị quốc gia? Vì vậy, bọn họ nhất định sẽ châm đối với chúng ta có hành động. Mà muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta này chi tình huống cũng không trong sáng hồn đạo sư đoàn. Nhật Nguyệt đế quốc cũng chỉ có thể là phái ra bọn họ cường đại nhất chiến lược mới được. Đó chính là vẫn bảo vệ Minh Đô hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Hoàng gia hồn đạo sư đoàn ở Nhật Nguyệt đế quốc cố nhiên có hết sức quan trọng địa vị, không thể dễ dàng điều động. Nhưng lạc ở một chút thời khắc mấu chốt cũng không phải là hoàn toàn không thể động. Ta mặc dù không biết Nhật Nguyệt đế quốc bây giờ còn có bao nhiêu hồn đạo sư ở quốc nội. Nhưng chân chính có thể không cầm quyền trong chiến đấu đánh tan chúng ta. Chỉ sợ cũng chỉ có lắp ráp hoàng mỹ hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Cho nên, chúng ta phải đợi chờ một cái cơ hội chờ Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đi ra ngoài. Tới lúc đó hậu, Minh Đô trống không? Cho dù trong bọn họ bộ có hồn đạo trận địa đóng ở. Ta cùng Vũ Đồng sờ vào Minh Đô bên trong. Cho hắn đến nội bộ đột phá. Không cần thật công phá Minh Đô. Chỉ cần chúng ta cho từ thiên nhiên hoàng cung lưu lại một chút ít ký hiệu. Nói vậy tâm tình của hắn tự nhất định sẽ không quá tốt. Nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt cũng trở nên mười phần phong phú. Từ Tam Thạc nói Vũ Hạo, này có phải hay không ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi? Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói cũng không phải là. Ta cũng vậy, thông qua trong khoảng thời gian này tới chúng ta đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc tập kích trong quá trình các loại phát hiện. Mới có ý nghĩ như vậy. Bối bối nói Vũ Hạo, nếu là như vậy ta đây đề nghị, chúng ta hay là muốn nhiều lộ ra hành tích mới là. Không làm cho đối phương tìm được tung tích của chúng ta, vừa có thể nào dẫn tới bọn họ mắc lừa đây. Hoắc Vũ Hạo nói ta cũng vậy có ý tứ này. Bối bối mỉm cười nói đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục ở phía nam lăn qua lăn lại tốt lắm. Phía nam ven biển, nhưng là khoảng cách Minh Đô xa nhất. Ít nhất phải đọ phía tây xa nhiều lắm. Kế tiếp, hành động của chúng ta tự cũng tùy đường môn hồn đạo sư đoàn để hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, những người khác tất cả đều là không có hảo ý cười. Hoắc Vũ Hạo đây là dương mưu tấn công địch sở tất cứu. Nhật Nguyệt Đế Quốc không loại bỏ Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Chẳng qua là phái thực lực không đủ mạnh hồn đạo sư tiền lai. Như vậy, cũng chỉ có thể là bị bọn họ ăn hết hậu quả. Mà một khi Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tới, như vậy cơ hội của bọn hắn cũng đã tới rồi. Thiên Hải Thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Tây Nam ven biển trọng trấn. Nhật Nguyệt Đế Quốc ở phương Tây Nam có một đồng là hướng trong biển rộng xông ra lục địa. Này tấm lục địa ba mặt bị nước bao quanh, là thiên nhiên bến tàu. Thiên Hải Thành tọa lạc tại này tấm sông ra trên đất bằng. Nơi này cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hải quân trọng yếu huấn luyện, tụ họp. Nhật Nguyệt Đế Quốc lớn nhất xưởng đóng tàu đều ở Thiên Hải Thành ủ tàu. Kể từ khi đại chiến bắt đầu sau, Thiên Hải Thành bên này nguyên bản trú trác hải quân đã bị phái đi ra ngoài. Phong tỏa cùng Tinh La Đế Quốc tiếp giáp hải vực. Nhưng Thiên Hải Thành cũng như cũ là Nhật Nguyệt Đế Quốc phía nam phòng ngự binh lực nghiêm mật nhất một tòa thành thị. Một vạn tên lính, một cái đại quy mô hồn đạo trận địa cũng bị bố trí ở chỗ này. Còn có 7 chiếc cỡ trung chiến thuyền. Như vậy an bài cũng không phải là nhằm vào Tinh La Đế Quốc, mà là cùng Bắc Phương Đông Dương Thành giống nhau, dùng để phòng ngự hải hồn thú. Hải hồn thú số lượng to lớn lớn, nhưng cường giả chân chính số lượng lại cũng không nhiều. Cường giả chân chính đều ở biển sâu, có rất ít đi tới biển cạn thời điểm. Có thể coi là như thế cũng không khỏi không cẩn thận đề phòng, bởi vì hải hồn thú số lượng quá khổng lồ. Một khi khởi xướng thú triều, rất có thể sẽ cho cản tạo thành cự tổn thất lớn. Thiên Hải Thành gần nhất những ngày qua cũng là sợ bóng sợ gió. Bên này tổng cộng trú trác có 200 tên hồn đạo sư, chịu trách nhiệm bảo vệ cùng sử dụng nơi này hồn đạo trận địa. Thiên Hải Thành hồn đạo trận địa cũng không ở trong thành, mà là đang ngoài thành. Cũng chính là ở khoảng cách ven biển không tới 3 cây số địa phương. Đừng xem Thiên Hải Thành chỗ ở này tấm lục địa là xông ra tiến vào biển rộng phạm vi, nhưng địa thế cũng rất cao. Cho dù là thủy triều cùng bão thời điểm, sóng biển cũng không cách nào trực tiếp tác dụng ở trên đại lục.